Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Tiêu Khinh Vu trạch đấu văn. Sư phụ ngươi vẫn là tỉnh đi, khách phòng bên cửa sổ, Tiêu Khinh Vu nâng bút ngay tại đồi bàn thảo, nghe tiết mục tự nói, lười biếng nói, liền ngươi kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Ngoại trừ song tu cùng tắm thuốc liền không chút luyện qua công. Thực chiến ma luyện càng là không có chút nào. Để ngươi tu thành mạnh độc ngươi lại có thể đánh thắng được ai? Còn muốn cùng cường giả một trận chiến đâu? Tiết mục liếc mắt nhìn sang. Ngươi lại đã hiểu. Ngươi hiện tại tu hành còn không bằng ta. Hiểu cái truy, ta chỉ biết là so ta thấp một cấp ta đều đánh không lại. Ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Tiêu Khinh Vu bĩu môi nói. Ta cảm thấy ngươi so ta càng hỏng bét mới đúng. Tối thiểu chúng ta Dược Vương Cốc tập võ cũng là môn bắt buộc. Y đạo cùng vũ đạo hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ nào giống ngươi, suy nghĩ ngàn vạn, nhớ vô số. Nữ nhân lại đạt được nhiều chính mình cũng không biết có mấy cái. Còn thế nào có thể an tâm tu luyện? Ai nói ta không biết có mấy cái? Vậy ngươi đếm xem, đợi chút nữa, trước nói ngươi có tính không? Không phải thống kê không chính xác. Không tính, Tiêu Khinh Vu không phản ứng chút nào. Cúi đầu viết bản thảo, nào có dạng này sư phụ? Thực sự là, tiết mục hừ hừ 2 tiếng. Ta coi như đánh không lại đồng cấp, nghiền ép cấp thấp tuyệt đối không có vấn đề. Cũng không giống như ngươi cái tử phế trạch. Cái gì gọi là tử phế trạch a? Đừng tưởng rằng mới sáng tạo cái từ ngữ ta liền nghe không ra đây là khinh bỉ. Tiêu Khinh Vu cũng hừ hừ nói thật giống như ngươi có thể tùy tiện thăng cấp. Còn nghiền ép cấp thấp. Ta vì cái gì không thể tùy tiện thăng cấp? Từ luyện võ đến hiện tại ta liền không có gặp quá quan ải cánh cửa. Cái này quy linh kỳ kẹt đi. Động hư nguyên âm cho ngươi song tu, thượng cổ khí độc cho ngươi hấp thụ, hắc giao chi vương cho ngươi tắm thuốc, vẫn là đột phá không đi lên. Ta nói sư phụ, không phải làm đồ đệ nói ngươi, luyện võ đâu, muốn một bước một cái dấu chân, chân thật đến, không thể mơ tưởng xa vời, tự cho là không ngưỡng cửa một khi thật gặp gỡ cánh cửa nói không chừng liền thể cả đời. Ếch. Ếch ếch ếch, vừa nói, liền một bên trông thấy tiết mục toàn thân chỉ riêng hoa đại thịnh. Nhàn nhạt lục mang từ quanh người nổi lên, khí tức 10 phần đặc biệt, đã có vạn độc cắn xé ăn mòn chi ý, lại có chút xuân noãn khôi phục giao thái ôn hòa, lại có chút càn khôn vạn vật bao dung hài hòa, cuối cùng khí tức lượn lờ ở sau lưng, hóa thành rất nhạt hình rồng. Linh phách quy khiếu, ngũ uẩn định hình, tại đồ đệ nói liên miên lải nhải nhả rãnh bên trong. Tiết mục không có chút nào cánh cửa đột phá quy linh kỳ. Tiêu Khinh Vu hé mở lấy miệng nhỏ, ngoại trừ, ếch ếch ếch, cái gì đều nói không nên lời. Tiết mục bên người, Diệp Cô Ảnh cũng mở to 2 mắt nhìn, rất là chấn kinh, oanh hồn cảnh giới 4 giai đoạn, chiếu tâm. Nuôi phách là linh hồn ôn dưỡng rèn luyện nửa trước đoạn, mà quy linh, hóa uẩn thì là linh hồn chi lực chân chính đầu nhập chiến đấu sử dụng cố hình giai đoạn. Từ nuôi phách đến quy linh là đại môn hạm, không biết kẹt chết bao nhiêu nhân kiệt. Một khi đến quy linh kỳ, tại các đại tông môn bên trong cũng đã là tinh anh. Là đỉnh cấp tông môn đệ tử có thể rời núi hành tẩu thông thường tiêu chuẩn. Nhạc Tiểu Thiền vừa mới ra sân lúc ấy, tại kinh sư Bách Hoa Uyển đánh cho tê người chính đạo tử đệ lúc, chính là quy linh kỳ. Tiết Thanh Thu 14 tuổi vừa mới xuất đạo hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng chỉ bất quá là quy linh kỳ. La Thiên Tuyết lúc trước đi theo Tiết Thanh Thu vào kinh thành đám thân về, cũng là quy linh kỳ. Giai đoạn này cũng là có thể dùng lực lượng của mình phi hành điểm xuất phát. Mặc dù bay tương đối nát, cũng chính là so nhảy vọt bay lượn tốt một chút điểm mà thôi. Có thể phù không múa không? nhưng kia thật là có thể bay. Có thể bay liền mang ý nghĩa đột phá liễu phàm nhân tiêu chuẩn. Là siêu nhân, mặc dù nói người ta 13-14 tuổi đạt tới cảnh giới này. Tiết mục năm nay đều 28, không có gì nói đâu. Nhưng hắn tập võ đến nay, bất quá hơn một năm a. Tiêu Khinh Vu kém chút khóc ròng ròng. Người khác luyện võ cả một đời, bị bao nhiêu gian nan hiểm trở là vì cái gì a? Nào có ngươi dạng này, một bên dựa vào ghế nhìn hồ sơ, vừa cùng nữ đồ đệ nói chuyện phiếm nói nhảm, rắt rắt đã đột phá a. Tiết mục mở to mắt, nhưng không có Tiêu Khinh Vu tưởng tượng vẻ đắc ý, ngược lại cả giận nói, vãi lúa, vì cái gì lại là lục? Tiêu Khinh Vu, ta không muốn cái này nhan sắc a, có thể hay không đổi nhan sắc a? Khinh Vu, các ngươi Dược Vương cốc có biện pháp đúng hay không? Ngươi để ý cái này làm gì? Lục sắc không phải rất đẹp? Ta không muốn a. Tiêu Khinh Vu bất lực nhả rãnh, lục chỉ là độc cơ bản hiển trinh, ai bảo ngươi tu độc? Dù sao vật càng độc liền càng diễm lệ, độc đến cực hạn liền trở lại nguyên trạng, ngươi chỉ cần tiếp tục luyện tiếp liền không tái rồi. Ngươi không có gạt ta. Ngươi cái này xấu bụng nói chuyện hiện tại không thể tin. Tiêu Khinh Vu tức giận đến một tay lấy trên bàn bản thảo vung ra trên mặt hắn. Bản thảo đổi tốt, mời sư phụ giữ cửa ải. A nha, Tiết Mục từ trên mặt vồ xuống nữ đồ đệ mang theo nhàn nhạt mùi thơm bản thảo, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi một chút. Tại Tiêu Khinh Vu hiu nhưng mặt đỏ bừng sắc bên trong. Khoan thai dựa vào ghế nhìn bản thảo, đối với người giang hồ tha thiết ước mơ quy linh kỳ đột phá. Ở chỗ này chẳng qua là hai sư đồ đùa giỡn đôi câu nhỏ bọt sóng nhỏ. Còn không bằng nhìn Tiêu Khinh Vu bản thảo trọng yếu, cho nên nói Tiết Mục điểm này muốn cùng cường giả tranh phong trái tim. Ngay cả đồ đệ đều không tin, Tiêu Khinh Vu một thiên này là cái bản gốc trạch đấu văn. Lấy tài liệu tại Tiết Mục bên người kiến thức, lấy mấy cái nữ nhân vây quanh một cái nam nhân tình hình làm cơ sở, tăng thêm muội tử tự do tưởng tượng phát huy tranh thủ tình cảm kịch bản. Thấy Tiết Mục cho là mình xuyên trở về, đang xem lúc đầu văn học mạng nữ nhiều lần, còn may là cái phương hướng này nữ nhiều lần, không phải nghịch hậu cung, không phải Mary Sue, không phải cả triều văn võ yêu ta à. Tiết Mục lệ rơi đầy mặt, đồ đệ này đã bị mình dạy sai lệch, cũng đừng lệch ra bên trên trời liền tốt. Cái này, viết coi như không tệ a. Tiết Mục nhìn kỹ xong, có chút khen ngợi, nhất là lòng này Tuyết Nhi tâm lý, cao ngạo trưởng môn lâm vào nan đề, bị ép hủy thân địch thủ, vì trách nhiệm vẫn là mình, là động tâm vẫn là giao dịch, là tình yêu vẫn là quen thuộc. Chậc chậc, miêu tả đến ăn vào gỗ sâu ba phân, tương đương thú vị, nam chính cũng xấu chảy mù, để cho người ta muốn đánh chết, chính là danh tự thức ăn điểm. Cái gì huyết sắc sói a, huyết sắc chi sói, quá trung nhị, bất quá không phải vấn đề lớn, tổng thể tiến bộ rất lớn. Tiêu Khinh Vu cười làm lành nói, đều là sư phụ dạy thật tốt. Là chính ngươi thông minh hiếu học. Tiết Mục vuốt cằm nói, hiện tại cái này chuyện phòng the miêu tả cũng càng ngày càng gặp công lực. Thẹn thùng cùng dãy dụa tâm thái đều đi ra, để cho người ta có chút một cứng rắn tỏ vẻ tôn kính. Bất quá vấn đề vẫn là có a. Cái này nam chính thần thái ngữ khí quá ngả ngớn, không phải rất giống một cái có thể để cho nhiều như vậy ưu tú nữ tử thần phục vờn quanh kiêu hùng. Kỳ thật ngươi tham chiếu sư phụ còn kém không nhiều lắm. Sư phụ ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy sao? Tiêu Khinh Vu nhỏ giọng lầu bầu, bỗng nhiên bắt đầu lặng lẽ lui lại. Tiết Mục ngược lại không có quá chăm chỉ, chừng nàng một chút, lại cúi đầu nhìn bản thảo. Còn có cái này băng tuyết thông minh mỹ lệ tuyệt luân siêu phàm thoát tục nữ đồ đệ chuyện gì xảy ra a? Viết quan lại tất cả nữ chính, đoạt hí vô cùng, hết lần này tới lần khác cũng không phải nam chính. Không thu viết nhiều như vậy làm gì? Xoa bình, chờ một chút, những này kịch bản vì cái gì ta đều có chút tức thị cảm. Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục rút lui. Tiết mục lật trở về trang đầu, nơi hẻo lánh bên trong dẫn theo cái tiêu đề. Sắc sư phụ cùng sư nương nhóm. Hắn ngẩn người, lại lật trở về nhìn một chút nam chính danh tự. Lúc đầu tưởng rằng huyết sắc chi sói. Bây giờ nhìn như vậy, là tiết sắc lang a. Một mực yên lặng đứng ngoài quan sát Diệp Cô Ảnh rốt cục cười ra tiếng. Tiết mục mặt mo nghẹn thành màu gan heo. Tiêu Khinh Vu triệt để trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Tiết mục vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn muội tử manh manh đát bộ dáng thực sự mắng không ra. Chỉ đành phải nói, đừng bộ kia chết bộ dáng. Ta sẽ còn đánh ngươi hay sao? Lấy về sửa đổi một chút. Cái này đoạt hí nữ đồ đệ. Phốp, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là thành thành thật thật tiến sư phụ gia môn. Hoặc là xóa nhân vật này. Tiêu Khinh Vu cười làm lành nói. Xóa, ta xóa. Tiết mục không được đến muốn đáp án. Trợn mắt nói. Còn có người sư phụ này hành vi ngữ khí đều sửa đổi một chút. Vi sư bình thường chỉ là ở trước mặt ngươi nhẹ. Ách, tại ai trước mặt đều không ngả ngớn. Dù sao không phải bộ dáng kia. Lúc nào đổi giống cái nam nhân. Lúc nào xuất bản khắc bản đi. Đi đi đi tương đương. Tiêu Khinh Vu đạp tiểu toái bộ tới. Một thanh tiếp nhận bản thảo bay đồng dạng chạy. Ta cái này đi đổi. Trên đường đi nghĩ đến tiết mục vừa rồi biểu lộ, chính Tiêu Khinh Vu cũng nhịn không được cười. Chơi thật vui người sư phụ này. Bất quá hắn nói có đạo lý ha. Mình bình thường đều gặp hắn đùa giỡn dạng. Kỳ thật hắn đa số thời điểm không dạng này. Tối thiểu đối ngoại không dạng này. Thế nhưng là mình thường ngày quá trạch. Gặp nam nhân quá ít. Làm như thế nào viết mới như cái nam nhân a? Tiêu Khinh Vu buồn rầu gãi gãi đầu, đối diện trông thấy Di Dạ phần phật một chút chạy tới. Nàng vô ý thức hô, sư tỷ sư tỷ, từ từ, Di Dạ, bá, phanh lại, quay đầu nói, tiểu sư muội, có chuyện gì sao? Sư phụ để cho ta sửa bản thảo, sư tỷ giúp ta tham tường, Di Dạ sẽ tham tường cái quỷ bản thảo, đương nhiên tại tiểu sư muội. Trước mặt không muốn yếu đi khí đi. Ưỡn ngực nói. Không có vấn đề. Muốn đổi cái gì nội dung cùng sư tỷ nói một chút. Tiêu Khinh Vu trực tiếp hỏi. Một cái rất lợi hại nam nhân. Bình thường nói chuyện nên như thế nào ngữ khí tương đối hình tượng a? Ha ha ha. Di Dạ tâm hư vô so. Y nguyên kiên trì chống nạnh nói. Cái này còn không đơn giản. Nam tử hán nói chuyện nha, không phải liền là, cái gì a? Di Dạ cắn răng, anh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.